Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1721, 1721, chương 1722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta thấp giọng dặn dò, đề phòng là quân dẹp phản loạn cố tình mặc y phục màu xanh dương để làm sai lệch phán đoán của chúng ta. Dặn dò xuống dưới, toàn quân đề phòng, tuyệt đối không thể lơ là. Ngụy An phái lính canh đi thăm dò. Không lâu sau, lính canh hấp tấp quay trở về. Tướng quân Ngụy yên tâm, người đến là người của chúng ta. Là tướng quân Tần Mạnh Phi và tướng quân Diêu Hoàng Đình mang mấy nghìn huynh đệ đến tiếp viện. Tướng quân Diêu nói là tướng quân lo lắng nhân số ở đây của ta không đủ. Vậy nên họ mới phóng ngựa đuổi đến. Cuối cùng cũng tới kịp. Lúc này Ngụy An mới yên tâm. Vậy thì tốt quá, đi ra đón tiếp bọn họ. Đến khi nhìn thấy Diêu Hoàng Đình và Tần Mạnh Phi, Ngụy An cười thật tâm thành thật. Mặc dù khi còn ở doanh trại chính, hắn ta cũng chẳng thân thiết lắm với hai người này, nhưng đều là thuộc hạ đắc lực dưới trướng Liên Tư Thành. Đối phương lại vội vã đuổi đến đây trợ giúp, trông thế nào cũng là chuyện cực tốt. Hai người này cũng đi đến trước ôm hờ Ngụy An. Tướng quân Ngụy, đã lâu không gặp, hai người chúng ta tuân lệnh liên soái đến đây, bổ sung cho ngươi lên 5.000 người. Như thế, phần thắng quân dẹp phản loạn sẽ lớn hơn rồi. Ngụy An vội nói, hai người đến đúng lúc lắm, ta sẽ phái người đi dàn xếp. Đúng rồi, bọn ta còn mang theo chút lương thực đến, cứ phái người đặt chỗ lương thực này vào kho lúa trước đi. Triệu Khương Lan đi theo đội ngũ thu xếp lương thực, thường thường người trông coi lương thực là quân bếp núc, tự nhiên nàng cũng trở thành một thành viên trong đó. Mặc dù Triệu Khương Lan không muốn mình quá nổi bật, nhưng đa phần là vì khuôn mặt của nàng quá mức thanh tú, vậy nên khiến cho người ta liên tiếp ngoảnh đầu nhìn. Tiểu huynh đệ, dáng vẻ của ngươi trông không giống biết nấu ăn đâu, hơn nữa lại còn gầy như này, bình thường không ăn cơm mà. Triệu Khương Lan giả vờ nở nụ cười thật thà, gãi đầu, nói, không giấu gì các vị ca ca, ta bị điều đến quân bếp núc là vì sức lực yếu ớt. Tướng quân Diêu không thích, sợ ta lên tiền tuyến sẽ bị người ta đánh chết, thế nên ta vẫn là nấu cơm thôi, cho tướng quân Diêu bớt lo lắng. Đám người cười ha ha, họ cảm thấy nàng rất thú vị. Nhân lúc bầu không khí không tồi, Triệu Khương Lan lại kể vài trò đùa chọc cười. Không lâu sau, nàng đã hòa mình vào những người ở đây. Triệu Khương Lan chịu khó, lúc nấu cơm đều luôn dành việc về mình. Có một người thích làm việc trợ giúp, vài đầu bếp chính cũng vui vẻ. Bên trong doanh trại, đều là ăn chung nồi. Cho dù là thức ăn hay cơm, tất cả đều làm trong vài cái nồi sắt lớn. Vài nghìn người phe Triệu Khương Lan đều đã uống thuốc giải từ trước, vậy nên không bị ảnh hưởng bởi thuốc độc nàng chuẩn bị. Thừa dịp các đầu bếp chưa chuẩn bị, Triệu Khương Lan giả vờ đi đến bên cạnh mỗi người nói chuyện phiếm. Nàng lại tìm đúng thời cơ, hạ thuốc bột. Bột thuốc này hoàn toàn không có độc tính rõ ràng, cho dù sử dụng một ngày ba bữa cũng sẽ không bị người khác phát hiện có gì không đúng. Cách chương.